Nobles chế tạo con rối thần. Chương 193, hóa rết khổng lồ Kanekiken. Hai người lọt vào vòng trong là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay ôm lấy thân ảnh đạm bạc gầy ốm đó, Kanekiken một chút cũng không ghét hắn, cô lẽ có chút không ưa hắn ồn ào thật nhưng Kanekiken cậu thật lòng không ghét hắn. Ngươi vẫn như thế, vẫn mềm lòng thương hại con người. Đổi lại chính bản thân ngươi thương tích đầy mình, con người đáng để ngươi làm nhiều đến như thế sao? Ngươi không hối hận sao? Khi lấy bản thân mình ra, để đổi lấy cái kết như thế. Thân ảnh tóc xám trắng đơn bạc không đẩy ra Kanekiken, hắn chỉ tựa đầu vào vai Kanekiken nói. Ta, nếu nói là không có thì đó chắc chắn là lời nói dối. Nhưng, những gì ta nhận được, ta sẽ hoàn trả lại cho hắn ít nhất gấp đôi, gấp 10 lần. Và ta hiện tại cũng không còn quan tâm đến việc hối hận hay không hối hận ở đây nữa. Tất cả mọi thứ lúc đó ta nhận được, chỉ vì ta quá yếu mà thôi. Do đó ta mới phải gánh chịu kết quả mà ta lựa chọn. Ha, như thế, là như thế sao? Cuối cùng, ngươi cũng chấp nhận là bản thân mình từng là kẻ yếu đuối. Vậy tốt rồi, chỉ cần ngươi biết ngươi là một kẻ rất yếu đuối. Thì ngươi sẽ không xen vào chuyện những kẻ đáng ghét đó nữa. Ngươi không phải là chúa cứu thế. Bản thân ngươi yếu đuối như thế, ta đây có lẽ. Lại phải bảo vệ ngươi nữa rồi. Thân ảnh dần chút nhạt nhòa đi. Tất cả mọi việc ngươi chỉ cần làm được trong tầm tay ngươi thôi là được. Mọi người chết đi, không phải do lỗi của ngươi. À, cái thế giới bên ngoài. Không biết, nó là màu sắc gì à, nói xong câu nói đó, thân ảnh còn lại cũng biến mất theo. Kanekiken, cả người đều cảm giác nhẹ đi. Cậu cuộn tròn người lại, cơn buồn ngủ đánh úp lấy Kanekiken. Thế giới, bên ngoài, là một màu xám thế giới, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Nam thần của ta bị tên tóc trắng dài hung tợn kia, giết chết rồi. Ta không chịu đâu, nam thần âm nhạc mà ta yêu thích. Chết mất rồi, hoa hoa hoa tét khóc lớn, đây rõ ràng là một trận thi đấu công bằng mà, lầu trên có gì bất mãn. Mà lại, Sesomaru đại đại muốn nhan giá trị có nhan giá trị, muốn thực lực có thực lực. Cũng đâu kém gì Ken đại thần, đúng đó, nhìn một kiếm kia hủy thiên diệt địa kìa, đúng là nhìn thôi cũng sảng a, ta cảm thấy Sesomaru đại siêu cấp đẹp trai luôn, thích nhất vẻ ngoài hào hoa phong nhã của đại đại. Chu choa, nhìn kia uy phong lẫm lẫm, đúng là đại thần phong thái mà, được chứng kiến phong thái mạnh mẽ của Sesomaru đại, ta cảm thấy đêm nay. Ta có thể ăn nhiều hơn một tô cơm à, nhưng mà nè Ken đại thần cũng rất là xuất sắc chứ bộ ta thì yêu thích Ken đại thần âm nhạc và vũ đạo hơn. Nghe giọng nói kia thật ấm làm sao à, ta tuyệt đối không tin Ken đại thần sẽ ngã xuống như thế, ta tin tưởng Ken đại thần sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Không nghe thấy sao, chủ nhân nơi đây, rõ ràng là rất có năng lực. Chắc chắn sẽ không để Ken đại thần có vấn đề gì đâu, cầu mong Ken đại thần được bình an. Cầu mong Ken đại thần được bình an. X1 cầu mong Ken đại thần được bình an. X175480, suỵt. Các ngươi im lặng tí, nhìn trên sân thi đấu kia. Bác trên lầu ơi, cái kia hình như là con đó đó hả, độ tại sao, Ken đại thần có thể biến hóa lớn đến mức như thế a, độ đê độ thân ảnh thật khổng lồ nha. Mọi người thấy, phần còn lại của Kanekiken bị phân hủy đến gần hết 2/3 cơ thể cầu. Rồi kế tiếp một màn làm người ta tròn xoe đôi mắt xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng tảng thịt như kết một tầng vảy nến kỳ quái, bao bọc lấy phần thân thể của Kanekiken. Nó giống như là vảy của loài giáp xác vậy, dần dần thân thể của Kanekiken càng đâm sâu xuống nơi sân thi đấu. Chỉ khoảng hơn 10 phút sau, một thân ảnh con rết khổng lồ to lớn chọc trời cuộn tròn người lại nằm bẹp trên sân thi đấu. Độ đê độ hoa hoa hoa hoa, cái gì thế này? Một đám khán giả hoảng sợ nhốn nháo, hét toáng lên. Itachi còn nhảy lên chỗ thân xác rết khổng lồ chọc chọc mấy cái xem xét. Có nên lấy một mảnh về làm rèn đúc tài liệu được không? Sesomaru cũng lấy tay gõ gõ thử thân rết. Rất cứng à, có nên mang về một vài mảnh cho tao Tosai thử xem không? Ê, toàn bộ đám thí sinh nơi sân thi đấu, khuôn mặt chết lặng mà im thin thít. Kể cả Miroku và Sango 89 phần đều biết con rết khổng lồ kia là ai. Mọi người thật sự cảm thán nhiều hơn, đám người ở đây. Đặc biệt trường hợp của Sesomaru và Kanekiken, chiến đấu với nhau quá mức xuất sắc làm cho bọn họ thật sự không còn tâm trạng nào chiến đấu tiếp được nữa. Alo, alo, thi đấu sàn lọc vẫn được tiếp tục diễn ra như bình thường, từ thí sinh Sesomaru trở thành người loại bỏ thay thế cho MC. Kanekiken, thấy sức phá hoại mạnh mẽ như thế này, mọi người chỉ cần trụ vững được trong vòng 5 phút, hai người còn đứng được trên sân thi đấu, thì sẽ được vào vòng trong kế tiếp. Mời thí sinh Sesomaru, đảm nhiệm vai trò sàng lọc ra hai thí sinh cuối cùng, vào vòng trong. Tất nhiên, đây không phải là ép buộc gì. Chỉ vì phí tổn sửa chữa sân thi đấu sẽ được miễn trừ hoàn toàn đối với thí sinh Sesomaru. Chúc mọi người chơi vui vẻ, bye bye. Loa thông báo phát ra thay đổi người sàng lọc loại bỏ nhóm thí sinh, hóa rết khổng lồ Kaneki Ken đã bị đưa ra khỏi sân thi đấu. Trong quá trình dọn dẹp và phục hồi lại những hư tổn trên sân thi đấu, Sesomaru cũng biết giờ anh cũng không thể phủi mông đi luôn được. Năng lực của anh cũng ngang ngửa, thậm chí nhỉnh hơn Kaneki Ken một chút. Nên cũng không tiện gì từ chối lần làm người loại bỏ đám rác rưởi này. Đám thí sinh vừa nghe, người sàn lọc, loại bỏ, thay thế thành Sesomaru, mọi người đều không rét mà run lên lập cập. Tích tắc, đồng hồ đếm ngược 5 phút hiện ra bắt đầu tính thời gian. Ai lên trước? Sesomaru vào thủ thế tay cầm bạo toái nha hỏi. Chỉ có 5 phút vậy thì giải quyết cho xong sớm thôi. Bài Sesomaru lạnh nhạt nghĩ. Một đám nhìn nhau cùng quyết định xông lên hết. May ra may mắn đôi chút có thể bám trụ đến cuối cùng. Rầm ầm, ầm, 5 phút nói lâu vậy chứ, khi chúng ta xem chăm chú vào một điều gì đó. Thì thời gian luôn là trôi qua rất nhanh. Huống chi chỉ là 5 phút, sân thi đấu vừa mới được tu sửa, giờ lại nằm ngổn ngang người và yêu. Không rõ sống chết, Sesomaru không chút nào nhẹ tay, mà hành hạ đánh đập dã man đám thí sinh này. Không chút nào thương tiếc, dù cho có người quen trong đó đi chăng nữa. Miroku và Sango, ý chí và nghị lực phi thường, Miroku và Sango là hai người cuối cùng còn tỉnh táo, dưới những đòn đánh đập của Sesomaru chúng ta. Còn 52 giây nữa là, hết giờ, hai người là đồng đội tên em trai ngu ngốc của ta. Chấm, Sesomaru có chút ấn tượng với Miroku và Sango. Đúng thế, x2, sắc mặt ngưng trọng Miroku và Sango đều bình tĩnh trả lời câu hỏi của Sesomaru. Còn, 30 giây nữa. Hai người có vẻ thông minh hơn tên em trai ngu ngốc của ta, nhưng các ngươi có nghĩ rằng chỉ nhiêu đó là ta sẽ nể tình nó, mà tha cho hai người các ngươi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sesomaru một kiếm bổ về phía Miroku, Sango. Sango và Miroku cùng ôm nhau lăn qua một chỗ khác né tránh đòn công kích từ Sesomaru. Còn, 18 giây nữa. Hòa thượng Pháp sư Miroku vừa có ý định mở ra hang gió để cầm chân Sesomaru thì đã bị Sango kéo tay anh lại. Lắc đầu, ta muốn phục sinh lại những người đã chết của làng diệt yêu cha ta. Nên nếu có thể thực hiện được điều ước đó, dù cho có đánh đổi cả mạng sống này, ta vẫn muốn thử thực hiện nó. Sango ánh mắt kiên định che chở trước người Miroku Pháp sư. Nàng ánh mắt không sợ cái chết, Sango nhìn thẳng vào Sesomaru mà nói. Còn có 8 giây nữa. Nói thật giỏi, nhưng nếu không có cái thực lực đó thì tất cả cũng chỉ là lời nói suông mà thôi. Nhưng mà, ít ra cô cũng còn dám nói ra và dám làm những điều mà không phải ai cũng có thể làm được. Sesomaru tay cầm bạo toái nha, cũng không công kích Miroku và Sango nữa. Vì, thời gian, đã kết thúc rồi, hai người lọt vào vòng trong phân biệt là, Sango và Miroku. Chúc mừng, hai người cuối cùng bổ sung cho vòng đấu loại kế tiếp. Cách chương.